Năm 17 tuổi, ông chủ tịch đến làm việc cho một công ty đồ điện nhỏ ở Osaka. Chẳng bao lâu sau, ông ta giám sát một toán nhân viên lắp đặt dây điện dùng trong máy ở các xí nghiệp trong khu vực. Thời ấy, nhu cầu về ánh sáng đèn điện trong nhà và công sở ngày càng cao. Tối nào, ông chủ tịch cũng thiết kế một loại dụng cụ có thể dùng hai bóng đèn trong một ổ cắm thay vì chỉ một bóng như lâu nay. Tuy nhiên, ông giám đốc công ty không muốn chế tạo loại này. Cho nên vào năm 22 tuổi, năm 1912, sau khi đã cưới vợ một thời gian ngắn, ông chủ tịch ra riêng để lập nên công ty của mình. Tình hình khó khăn kéo dài mấy năm. Đến năm 1914, công ty mới của ông chủ tịch ký được hợp đồng thi công lắp ráp dây điện cho một tòa nhà mới trong một căn cứ quân sự ở Osaka. Khi ấy, Nobu vẫn còn trong quân đội vì thương tích chiến tranh trên người, khiến cho ông khó tìm được công việc. Ông được giao nhiệm vụ giám sát công trình của công ty đồ điện Iwamura thực hiện. Ông và ông chủ tịch nhanh chóng trở thành bạn bè. Và khi ông chủ tịch đề nghị giao cho ông đảm trách một số công việc của công ty vào năm sau, Nobu liền nhận lời. Tôi càng đọc nhiều về việc hợp tác làm ăn của họ, tôi càng hiểu rõ lý do tại sao hai người gắn bó nhau keo sơn như thế. Hầu hết các bài báo đều có in một tấm hình của hai người. Ông chủ tịch mặc bộ vest rất hợp thời trang, bằng len dày, tay cầm cái ổ cắm bằng sứ cắm hai bóng điện, sản phẩm đầu tiên của công ty họ. Ông ta làm ra vẻ như có ai đấy vừa đưa ổ cắm cho ông và ông chưa có quyết định sẽ làm gì với thứ này. Miệng ông hơi hé mở, để lộ hai răng trắng nhìn vào ống kính với ánh mắt hăm he, như thể ông sắp sửa ném cái ổ cắm đi. Trái lại, Nobu đứng bên cạnh ông, thấp hơn ông nửa cái đầu và mặt cau có, bàn tay duy nhất bậm lại một bên hông. Ông ta mặc áo khoác mỏng và quần vải sọc, cái mặt sẹo hoàn toàn vô cảm, còn cặp mắt sùm sụp. Ông chủ tịch trông đáng là bố của Nobu. Có lẽ vì tóc ông ta bạc sớm và vóc dáng của ông to cao, mặc dù ông chỉ lớn hơn Nobu 2 tuổi. Các bài báo viết rằng trong khi ông chủ tịch có trách nhiệm về sự phát triển của công ty và lãnh đạo công ty, thì Nobu có nhiệm vụ quản lý điều hành công ty. Nobu tuy là người ít nổi bật hơn và đảm trách công việc ít quan trọng hơn, nhưng ông ta đã làm việc rất tốt đến nỗi ông chủ tịch thường tuyên bố với mọi người rằng nếu không nhờ vào tài năng của Nobu thì công ty không vượt qua được nhiều cơn khủng hoảng. Chính Nobu đã mang đến cho công ty một nhóm đầu tư và cứu cho công ty khỏi sụp đổ vào những năm đầu thập niên 1920. Ông chủ tịch thường nói, tôi nợ Nobu một món nợ mà tôi không thể nào trả được. Nhiều tuần trôi qua, một hôm tôi nhận giấy báo đến nhà Mameha vào chiều hôm sau. Lúc này, tôi đã quen mặc áo kimono vô giá do chị hầu của Mameha đem ra cho tôi. Nhưng khi tôi đến, chị hầu đưa cho tôi thay chiếc kimono lụa dùng mặc vào mùa thu, có màu đỏ tươi và vàng. Trên áo có in hình những chiếc lá tung bay rải rác trên cánh đồng cỏ úa. Bỗng tôi giật mình khi thấy một đường rách nằm phía sau áo, rộng đủ chùi lọt hai ngón tay. Mameha chưa về, nhưng tôi cầm cái áo, bước ra nói cho chị hầu biết. Này chị Tatsumi, thật đáng tiếc, cái áo kimono này hỏng rồi. Không hỏng đâu thưa cô, chỉ cần khâu lại là xong. Cô chủ mượn cái áo này sáng nay ở nhà kỹ nữ cuối đường. Chắc cô ấy không biết, tôi nói. Có lẽ cô ấy sẽ cho là tôi đã làm hỏng cái áo này. Ồ, cô ấy đã biết cái áo rách rồi, Tatsumi đáp. Thực ra thì cái áo lót cũng rách, rách cùng một chỗ. Tôi đã mặc cái áo lót màu kem vào rồi, và khi nghe chị ấy nói thế, tôi đưa tay ra sau, sờ vào chỗ đùi chân. Tôi thấy Tatsumi nói đúng. Năm ngoái, cô Geisha tập sự, vô ý làm chỗ ấy móc phải cái đinh. Tatsumi nói tiếp, nhưng rõ ràng cô chủ muốn cô mặc cái áo ấy đấy. Tôi thấy thật vô lý, nhưng vẫn làm theo lời Tatsumi. Cuối cùng, khi Mameha về, trong khi cô sửa sang lại khuôn mặt hóa trang, tôi hỏi lý do, cô ấy đáp. Cô mặc cái áo đấy cho phù hợp với kế hoạch của tôi. Hai người đàn ông có ảnh hưởng quan trọng trong tương lai của cô. Cô đã gặp Nobu cách đây mấy tuần rồi, còn người đàn ông kia đi xa có việc mới về. Nhưng nhờ cái áo kimono rách này mà cô sắp gặp ông ta. Các anh chàng đô vật đã gợi ý cho tôi một ý thật tuyệt vời. Tôi không thể đợi lâu để xem phản ứng của Hazumono ra sao khi cô từ cõi chết trở về. Cô có biết ngày hôm kia cô ta đã nói với tôi ra sao không? Cô ta cảm ơn tôi mấy cũng không đủ, vì tôi đã đưa cô đến xem buổi biểu diễn đô vật. Cô ta nói rằng công lao của cô ta đến đấy chỉ để nhìn cô đắm đuối say mê ông thằng lằn, quả thật rất xứng đáng. Tôi tin là cô ta sẽ để cho cô yên thân khi cô giải trí cho ông ấy. Nhưng có thể thỉnh thoảng cô ta ghé đến để xem một chút cho biết. Thật vậy, khi có cô ta bên cạnh, cô nói chuyện thân mật với ông Nobu càng nhiều càng tốt. Nhưng cô không được nói một tiếng về người đàn ông mà cô sẽ gặp vào chiều nay. Khi nghe thế, tôi đau đớn tận tâm can. Ngay cả khi tôi làm ra vẻ hài lòng với những điều cô ấy vừa nói. Vì anh biết không, người đàn ông sẽ không bao giờ gian díu ân ái với người Geisha là tình nhân của người hợp tác thân cận với họ. Mới trước đó mấy tháng, một buổi chiều trong phòng tắm, tôi nghe một thiếu nữ an ủi người Geisha kia. Cô này vừa được tin vị Dana mới của mình sẽ là người liên doanh cùng người đàn ông mà cô ta mơ ước. Tôi không muốn rồi đây tôi cũng lâm vào hoàn cảnh như cô ấy. Thưa chị, tôi nói, em xin phép hỏi chị được không? Có phải kế hoạch của chị là rồi đây ông Nobu sẽ trở thành Dana của em không? Mameha dừng trang điểm, hạ cái bàn chải hóa trang xuống, nhìn tôi trong gương với ánh mắt mà tôi nghĩ là có thể chặn đứng cả một đoàn tàu. Rồi cô ấy đáp, ông Nobu là người tốt. Có phải cô nghĩ rằng có người Dana như ông ta là nhục nhã không? Dạ không, thưa chị, em không nghĩ như thế, em chỉ phân vân. Rất tốt, vậy tôi có hai điều muốn nói với cô. Điều thứ nhất, cô là cô gái 14 tuổi, chưa có tiếng tăm gì hết. Cô rất may mắn được trở thành một nàng Geisha với đầy đủ uy tín để cho một người đàn ông như Nobu tính đến chuyện đưa ra đề nghị làm Dana của cô. Thứ hai, ông Nobu chưa bao giờ tìm ra người Geisha nào ông ta vừa ý để làm tình nhân. Nếu cô là người đầu tiên, tôi nghĩ đấy là điều cô rất đáng tự hào. Tôi cảm thấy mặt nóng bừng như đang đứng bên bếp lửa. Mameha nói rất đúng. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra cho tôi trong những năm qua, tôi phải cho mình là may mắn khi gây được sự chú ý của người đàn ông như Nobu. Nếu Nobu mà tôi còn chưa với tới, thì chắc người như ông chủ tịch tôi cũng không bao giờ với tới được. Khi gặp lại ông ta trong nhà biểu diễn đô vật, tôi đã tưởng cuộc đời tôi sắp sửa lên hương. Nhưng bây giờ, nghe Mameha nói, tôi cảm thấy mình đang hụp lặng trong biển sầu. Tôi vội vã mặc áo. Rồi Mameha dẫn tôi đi đến nhà kỹ nữ, nơi cô ấy sống cho đến ngày cô được ra ở riêng, cách đây 6 năm. Đến cửa, chúng tôi được một chị hầu lớn tuổi ra đón chào. Chị ta chép môi, lắc đầu rồi nói: "Chúng tôi mới gọi đến bệnh viện. Hôm nay, bác sĩ sẽ về nhà lúc 4 giờ. Bây giờ gần 3 giờ rưỡi rồi. Chúng tôi gọi điện đến cho ông ta trước khi chúng tôi đi, chị Kazuko à." Mameha đáp: "Tôi nghĩ ông ta đang đợi tôi." "Tôi hy vọng thế. Để cho cô gái chảy máu thì quá tàn ác." "Ai chảy máu thế?" tôi hoảng hốt hỏi. Nhưng chị hầu chỉ nhìn tôi mà thở dài và dẫn chúng tôi lên cầu thang đến một hành lang nhỏ ở tầng 2 có nhiều người đang đứng. Trong một khoảng hẹp chỉ vừa trải, hai chiếc chiếu rơm. Có không những Mameha và tôi cùng chị hầu vừa dẫn chúng tôi lên, mà còn có thêm ba người thiếu nữ khác nữa và một người đầu bếp cao, gầy, mặc cái tạp dề cứng ngắc. Tất cả đều nhìn tôi với vẻ lo lắng, ngoại trừ bà đầu bếp. Bà ta vắt trên vai cái khăn lớn và mài cái dao, loại dao dùng chặt đầu cá. Tôi cảm thấy mình như lát cá thu mà người bán cá vừa giao. Vì bây giờ tôi hiểu ra tôi là người sẽ bị làm cho chảy máu. "Chị Mameha," tôi nói. "Này Sayuri, tôi biết cô sắp nói gì rồi." Cô ấy nói với tôi và tôi chỉ biết lắng nghe, vì tôi nghẹn họng, không biết nói gì nữa. "Trước khi tôi làm chị cả của cô, có phải cô đã hứa làm bất cứ cái gì tôi yêu cầu không?" "Nếu em biết những việc chị yêu cầu bao gồm cả việc cắt lá gan." "Không ai cắt lá gan của cô đâu," bà đầu bếp nói. Giọng bà như muốn trấn an tôi, nhưng không làm cho tôi yên tâm. "Sayuri, chúng ta sẽ cắt trên da cô một vết nhỏ," Mameha nói. "Chỉ một vết nhỏ thôi. Chỉ một vết nhỏ thôi để cô có thể đến bệnh viện. Khi ấy mới gặp được ông bác sĩ ấy. Cô có nhớ người đàn ông tôi đã nói đến với cô không? Ông ta là bác sĩ." "Tôi không thể giả vờ đau đầu được à?" Tôi thật tình nói thế, nhưng hình như mọi người cho đấy là câu nói đùa, vì họ phá ra cười, ngay cả Mameha. "Sayuri," Mameha đáp, "tất cả chúng tôi đều muốn công việc của cô được bảo đảm. Chúng tôi chỉ cần một vết nhỏ chảy máu, đủ cho ông bác sĩ bằng lòng đến khám cho cô." Ngay khi đấy, bà đầu bếp đã mài dao xong, đến đứng trước mặt tôi, bình tĩnh, như thể bà sắp giúp tôi làm công việc trang điểm. Nhưng lạy trời, bà lại nắm cây dao trên tay. "Kazuko, chị hầu lớn tuổi vừa dẫn chúng tôi lên đây," đưa tay mở cổ áo tôi ra. Tôi bắt đầu cảm thấy hốt hoảng. Nhưng may thay, Mameha lên tiếng. Kazuko nói, ở cổ trông gợi dục hơn. "Sayuri," Mameha nói với tôi, "làm ơn quay người để cho chị Kazuko trông thấy chỗ rách ở sau áo kimono của cô." Khi tôi quay người theo lời cô ấy bảo xong, cô ấy nói tiếp, "Này chị Kazuko, nếu cắt ở cổ mà không cắt ở chân, thì làm sao chúng ta giải thích vết rách này sau áo kimono của cô ấy?" "Tại sao ghép hai chuyện lại với nhau?" Kazuko nói. "Cô ấy mặc áo kimono rách và bị rách da ở cổ thôi." Tôi không hiểu sao chị Kazuko cứ nói huyên thuyên chuyện này làm gì. Bà đầu bếp nói, "Cô Mameha, cứ nói cho tôi biết cô muốn cắt cô ta ở đâu, tôi sẽ cắt cho." Nghe như thế, đáng ra tôi nên mừng mới phải, nhưng không, tôi thấy lo. Mameha sai cô hầu trẻ đi lấy chiếc đũa dùng để tô son môi, rồi thọc qua chỗ rách trên áo kimono của tôi, vạch một dấu phía sau đùi chân lên cao. "Chị cắt một đường ở đấy cho tôi," Mameha nói với bà đầu bếp. Tôi Tôi mở miệng định nói, mà Meha đã bảo tôi, Sayuri, bây giờ cô hãy nằm yên. Nếu cô làm chậm trễ công việc thêm nữa, tôi sẽ giận đấy. Nếu nói tôi muốn vâng lời cô ấy là tôi nói láo, nhưng dĩ nhiên tôi không được làm thế. Tôi đành nằm lên tấm khăn trải giường, trải trên sàn ván, nhắm mắt lại, trong khi Mameha kéo áo tôi lên tận mông. Nên nhớ là vết cắt, nếu cần sâu hơn thì phải cắt thêm nữa, Mameha nói. Bắt đầu cứ cắt cạn thôi. Khi tôi cảm thấy mũi dao đụng vào chân, tôi cắn môi chờ đợi. Tôi cứ sợ mình thét lên, mặc dù tôi không muốn làm thế. Tôi cảm thấy mũi dao ấn xuống, rồi Mameha nói, cạn thế không được, chỉ mới rạch ngoài lớp da thôi mà. Trông giống như hai cái môi, Kayuko nói với bà đầu bếp, chỉ mới rạch một đường ngay giữa dấu son đỏ, trông như đôi môi, ông bác sĩ sẽ cười chết. Mameha đồng ý, lau sạch vết son để bà đầu bếp có thể thấy rõ vết cắt mà cắt tiếp. Rồi tôi cảm thấy cây dao ấn mạnh xuống lần nữa. Tôi là người rất yếu bóng vía khi thấy máu. Chắc anh còn nhớ tôi kể chuyện tôi bị rách môi ngày tôi gặp ông Tanaka rồi. Cho nên chắc anh hình dung được cảnh khi ấy tôi ra sao khi tôi quay người nhìn thấy một dòng máu chảy ngoằn ngoèo xuống chân, chảy lên cái khăn lớn mà Mameha đang cầm để hứng máu giọt xuống phía trong đùi chân tôi. Tôi liền cảm thấy hoa mắt, choáng váng đầu óc, khiến tôi không nhớ sau đó chuyện gì đã xảy ra. Chắc là tôi được dìu ra xe kéo hay là xe gì đấy để đi đến bệnh viện. Đến khi tới gần bệnh viện, Mameha mới lay đầu tôi để cho tôi tỉnh táo. Cô ấy nói, bây giờ nghe tôi nói đây. Chắc cô đã nghe nhiều lần người ta nói rằng người tập sự phải gây ấn tượng mạnh lên các geisha khác, vì họ là những người sẽ giúp đỡ cô trong nghề. Và đừng bận tâm về những điều người đàn ông nghĩ gì. Bây giờ hãy quên hết các chuyện ấy đi. Trong trường hợp cô không làm theo cách ấy, tương lai của cô phụ thuộc vào hai người đàn ông, như tôi đã nói rồi, và cô sắp gặp một trong hai người ấy. Cô phải gây ấn tượng thật mạnh lên ông ta. Cô có nghe tôi nói không? Dạ nghe, thưa chị, em nghe không sót lời nào. Tôi nói nho nhỏ. Khi người ta hỏi cô tại sao cô bị toạc chân, cô trả lời là cô mặc kimono vào phòng tắm và bị té vào vật gì đấy rất sắc. Cô không biết vật ấy là vật gì, vì khi ấy cô bị ngất xỉu. Cô muốn miêu tả chuyện cô té xuống ra sao tùy cô, nhưng nói làm sao nghe có vẻ hợp lý là được, và làm ra vẻ xâm xoàng khi chúng ta đi vào. Bây giờ làm thế tôi xem nào. Tôi ngẩng đầu ra sau, nhắm nghiền mắt lại. Tôi tưởng làm thế là đạt yêu cầu, nhưng Mameha không hài lòng. Tôi không nói làm như chết, tôi nói làm như xâm xoàng thôi, như thế này này. Mameha mở mắt nhìn lờ đờ, như thể cô không định thần được. Cặp mắt như không nhìn vào đâu hết, và bàn tay áp lên má, như thể cô đang ngất xỉu. Cô ấy biểu tôi bắt chước cô, làm theo vẻ mặt của cô, cho đến khi cô hài lòng mới thôi. Khi người lái xe dìu tôi vào bệnh viện, tôi làm như lời cô ấy dặn. Mameha đi kèm bên tôi, kéo áo tôi qua phía này, rồi qua phía kia, sao cho tôi trông vẫn còn khêu gợi. Chúng tôi đi qua hai cánh cửa xoay bằng gỗ, rồi hỏi ông giám đốc bệnh viện. Mameha nói, ông ta đang đợi chúng tôi. Cuối cùng, một người y tá dẫn chúng tôi đi theo một hành lang dài đến một căn phòng bụi bặm, có kê cái bàn gỗ và tấm bình phong đơn giản chắn ngang cửa sổ. Trong khi chúng tôi chờ đợi, Mameha lấy cái khăn vấn quanh chân tôi, ném vào sọt rác. Nhớ đấy, Sayuri, cô ấy thì thào nói, chúng ta cần ông bác sĩ thấy cô thơ ngay và bị xâm xoàng. Nằm xuống đi và làm ra vẻ yếu đuối, mệt mỏi. Tôi làm theo lời cô ấy, không mấy khó khăn. Một lát sau, cửa mở và ông bác sĩ Cua đi vào. Dĩ nhiên, tên thật của ông ta không phải là Cua. Nhưng nếu anh nhìn thấy ông ta, thế nào anh cũng cho cái tên ấy rất hợp. Vì hai vai ông rút vào nhau, hai khuỷu tay khuỳnh ra. Nếu ông ta nghiên cứu về Cua, thì chắc khỏi mất công đi đâu xa, mà chỉ lấy mình để làm mẫu là được. Thậm chí khi đi, ông ta còn chìa một vai tới trước, như con cua bò ngang vậy. Ông ta để râu mép, và có vẻ rất mừng rỡ khi gặp Mameha. Nhưng chỉ để lộ sự mừng rỡ ra trên ánh mắt ngạc nhiên hơn là trên nụ cười. Bác sĩ Cua là người ngăn nắp, cẩn thận. Khi ông đóng cửa, ông quay tay nắm để cho cái then khỏi phát ra tiếng ồn, rồi ấn mạnh vào cửa để xem cửa đã đóng kín chưa. Sau khi đóng cửa xong, ông ta lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp. Ông cẩn thận mở hộp ra, như thể ông sợ nếu không cẩn thận, đồ đựng trong hộp sẽ văng ra ngay. Nhưng đồ đựng trong hộp chỉ là cặp kính đeo mắt khác. Khi đã thay cặp kính ông đang đeo xong, ông bỏ kính kia vào hộp, bỏ hộp vào túi áo, rồi đưa tay vuốt chiếc áo vest cho thẳng thắn. Cuối cùng, ông ta nhìn tôi và gật nhẹ đầu. Mameha liền lên tiếng. Thưa bác sĩ, xin lỗi đã quấy rầy bác sĩ, nhưng Sayuri đang có trước mắt tương lai tươi sáng, thế mà hiện cô ta đang gặp rủi ro bị rách chân. Có khả năng cô ấy sẽ bị mang sẹo, bị nhiễm trùng, nguy hiểm khác nữa. Nên tôi nghĩ ông là người duy nhất có thể chữa trị được cho cô ấy thôi. Đúng thế, bác sĩ Cua đáp. Có lẽ tôi phải xem qua vết thương cho biết. Tôi biết Sayuri rất yếu bóng phía khi thấy máu, bác sĩ à. Mameha nói, có lẽ tốt nhất là cô ấy quay mặt đi chỗ khác, để cho ông dễ dàng khám vết thương ở phía sau đùi chân cô ta. Tôi hiểu, có lẽ tôi nhờ cô yêu cầu cô em nằm sấp trên bàn khám, được không? Tôi không biết tại sao bác sĩ Cua không hỏi tôi. Nhưng để tỏ ra vâng lời, tôi đợi cho đến khi Mameha nói với tôi. Rồi ông bác sĩ kéo áo tôi lên tận mông, lấy vải hay cái gì đấy có nhúng nước sát trùng lau lên chân tôi rồi nói, cô Sayuri, vui lòng nói cho tôi biết tại sao cô bị thương như thế nào. Tôi hít vào một hơi dài, làm ra vẻ vẫn còn quá yếu. Tôi nói, dạ, tôi khó nói quá, nhưng sự thật là chiều nay tôi uống quá nhiều nước trà. Sayuri vừa mới làm geisha tập sự. Mameha nói, tôi dẫn cô ấy đi giới thiệu với mọi người ở Gion. Đương nhiên, mọi người đều mời cô ấy uống trà. Phải, đương nhiên là thế, bác sĩ Cua đáp. Cho nên, tôi nói tiếp, tôi cảm thấy cần phải... chắc ông cũng biết. Uống trà nhiều thì phải đi tiểu thôi, bác sĩ nói. Ồ, cảm ơn bác sĩ. Đúng ra thì nói, phải đi tiểu vẫn còn chưa đủ. Vì tôi nghĩ khi ấy trước mắt tôi, mọi vật đều như quay cuồng. Nói thế thì chắc ông hiểu. Sayuri, Mameha lên tiếng, nói cho bác sĩ nghe chuyện xảy ra như thế nào thôi. Dạ, xin lỗi, tôi đáp. Tôi muốn nói khi ấy tôi chóng mặt nên thấy phòng vệ sinh không rõ. Cho nên khi đến đấy, tôi loay hoay lo giữ chiếc kimono cho khỏi vướng. Và chắc tôi đã mất thăng bằng nên té xuống. Khi té, chân tôi đâm phải cái gì rất sắc. Tôi không biết vật ấy là cái gì, vì khi ấy tôi ngất xỉu. Cũng lạ là khi cô ngất xỉu, cô không đi tiểu ra ngoài, ông bác sĩ nói. Khi ấy tôi đang nằm sấp, hai tay đỡ mặt lên khỏi mặt bàn vì sợ bẩn phần hóa trang, và nói trong khi ông bác sĩ nhìn vào sau đầu tôi. Nhưng khi ông bác sĩ Cua nói như thế, Tôi quay đầu nhìn Mameha. May thay, cô ấy đã nghĩ ra một ý nhanh hơn tôi, vì cô đáp liền. Sayuri muốn nói rằng cô ấy mất thăng bằng khi cô đứng lên sau khi ngồi xổm để đi tiểu. Ra thế, bác sĩ nói, vết thương bị vật gì rất sắc cắt phải. Có lẽ cô nhào lên trên kính vỡ hay miếng sắt mỏng. Dạ phải, có lẽ vật ấy rất sắc, tôi nói, sắc như dao. Ông bác sĩ cua không nói gì nữa. Ông rửa vết thương rất nhẹ tay, như thể ông sợ làm cho tôi đau. Rồi sau đó, ông dùng nước oxy già để lau máu khô dính vào chân tôi. Cuối cùng, ông nói rằng vết thương chỉ cần thoa kem và băng lại là được. Rồi ông ta dặn dò tôi cách chăm sóc vết thương trong vài ngày tiếp theo. Dặn xong, ông kéo áo tôi xuống, tháo cặp kính trên mắt ra, như thể ông sợ nếu dùng nhiều quá, kính sẽ vỡ mất. Rất tiếc cô đã làm hỏng cái áo đẹp, ông ta nói. Nhưng tôi rất mừng vì có cơ hội này mới gặp cô. Mameha biết tôi rất quan tâm đến những khuôn mặt mới. Ồ không, thưa bác sĩ, chính tôi mới sung sướng được hân hạnh gặp ông, tôi đáp. Có lẽ tôi sẽ gặp cô vào một buổi tối gần đây ở phòng trà Ichiriki. Nói thật ra, thưa bác sĩ, Mameha nói, Sayuri là của báu, chắc ông cũng thấy thế. Cô ấy có rất nhiều người hâm mộ, cho nên tôi cố giữ cô ấy khỏi đến phòng trà Ichiriki chừng nào hay chừng ấy. Có lẽ chúng tôi đến thăm ông ở phòng trà Shirao thì hơn, được không? Được, tôi cũng thích phòng trà ấy, bác sĩ cua đáp. Rồi ông ta lặp lại cái thủ tục thay kính đeo mắt để ông ta có thể xem vào cuốn sách nhỏ ông lấy trong túi áo ra. Tôi sẽ đến đấy. Để xem nào, cách đây 2 đêm nữa, tôi hy vọng gặp các cô ở đấy. Mameha hứa chắc chắn với ông ta rằng chúng tôi sẽ ghé vào đấy. Rồi chúng tôi cáo từ ra về. Ngồi trên xe kéo về lại Gion, Mameha nói tôi đã làm rất tốt. Nhưng thưa chị Mameha, em có làm gì đâu. Ồ thế à, thế cô không thấy cái trán của ông bác sĩ ra sao à? Em chẳng thấy gì hết ngoài cái bàn khám trước mặt em. Này nhé, trong khi ông bác sĩ lau máu trên chân cô, trán ông ta lấm tấm mồ hôi, như thể chúng ta đang ở vào mùa hè nắng nóng. Nhưng trong phòng khi ấy trời không nóng, phải không? Dạ phải. Đấy, vì sao thế? Mameha thốt lên. Tôi không biết cô ấy nói đến cái gì. Hay đúng ra, tôi không biết cô ấy dẫn tôi đến gặp ông bác sĩ với mục đích gì. Nhưng tôi không dám hỏi, vì cô ấy đã báo cho biết là không nói trước cho tôi biết kế hoạch của cô. Rồi khi người phu xe kéo đưa chúng tôi qua cầu đại lộ Shizuo để về Gion lại, Mameha chấm dứt câu chuyện nửa chừng. Sayuri này, chắc cô biết khi mặc cái áo kimono này, mắt cô rất tuyệt vời. Màu đỏ tươi và màu vàng làm cho mắt cô sáng long lanh như ánh bạc. Ôi trời ơi, không biết sao tôi không nghĩ ra được ý này sớm hơn. Này bác phu, cô ấy gọi lớn, chúng ta đã đi qua rồi, vui lòng dừng lại đây. Cô đã bảo tôi đến Gion Tominaga kia mà, thưa cô. Tôi không hạ càng xe giữa cầu được. Bác, hoặc là để chúng tôi xuống, hoặc là kéo xe qua khỏi cầu, rồi kéo quay trở lại. Nói trắng ra, tôi thấy bác đừng nhọc công làm gì. Bác phu xe hạ càng xe xuống tại chỗ. Mameha và tôi bước xuống. Một số xe đạp đi qua rung chuông inh ỏi. Nhưng Mameha không tỏ ra có chút quan tâm nào. Tôi nghĩ cô ấy rất tự tin vào địa vị của mình. Chắc cô nghĩ rằng việc cản trở lưu thông do cô gây ra là việc nhỏ nhặt, chẳng làm cho ai phiền phức hết. Cô ấy cứ thủng thỉnh như không có việc gì xảy ra. Lấy cái ví lụa đựng tiền ra, đếm từng đồng xu một cho đến khi đủ số tiền trả tiền xe, rồi dẫn tôi đi lui qua bên kia cầu theo phía chúng tôi đến hồi nãy. Chúng ta đến phòng vẽ của Uchida Kosaburo. Ông ấy nói, ông ta là họa sĩ có tiếng. Thế nào, ông ta cũng thích cặp mắt của cô. Tôi nghĩ thế. Rồi cô sẽ thấy thỉnh thoảng ông ta có hơi lơ đãng. Còn phòng vẽ của ông ta thì rất lộn xộn. Có thể phải mất một hồi ông ta mới để ý đến mắt cô. Nhưng cô cứ nhìn vào ông ta để cho ông thấy. Tôi đi theo Mameha qua mấy con đường rẽ cho đến khi tới một con đường nhỏ. Cuối con đường này có một cái cổng đền thờ thần sơn màu đỏ nhạt, cỡ nhỏ, nằm chen giữa hai ngôi nhà. Qua khỏi cổng, chúng tôi đi qua nhiều phòng triển lãm nhỏ, đến một chiếc cầu thang bằng đá, có hai hàng cây hai bên. Trời đã sang thu, nên lá trở màu vàng óng. Gió thoảng đưa hơi lạnh, như nước từ con đường hầm nhỏ ẩm ướt, dưới cầu thang lên. Tôi cảm thấy như tôi đang đi vào một thế giới xa lạ. Tôi nghe có tiếng rào rào như tiếng thủy triều tràn lên bãi cát. Nhưng nhìn kỹ, té ra đấy là tiếng nước chảy do một người đàn ông đang quét nước trên đầu cầu thang. Ông ta đứng, quay lưng về phía chúng tôi, tay cầm cái chổi. Chào ông Uchida, Mameha lên tiếng. Ông không có ai dọn dẹp nhà cửa à? Người đàn ông trên đầu cầu thang đứng giữa nắng. Cho nên, khi ông quay lại nhìn chúng tôi nghĩ chắc ông ta không nhìn rõ chúng tôi đi dưới bóng cây. Tuy nhiên, tôi thấy ông ta rất rõ. Trong ông có vẻ kỳ cục, lạ đời. Một cái nốt ruồi khổng lồ nằm bên khóe miệng, trông như dính miếng thức ăn. Cặp lông mày rất rậm, trông như hai con ngài bò từ trên tóc xuống nằm ngủ ở đấy. Cái gì trên người ông ta cũng lộn xộn, mất trật tự. Không những mái tóc thôi mà cả cái áo kimono cũng nhầu nhò, trông như ông ta đã mặc ngủ vào đêm trước. Ai đấy? Ông ta hỏi. Uchida, quen nhau nhiều năm rồi mà ông vẫn không nhận ra giọng của tôi à? Dù các người là ai, mà nếu muốn chọc giận tôi thì hãy cút đi ngay tức khắc. Tôi bận, không rảnh đâu. Nếu các người không cho tôi biết các người là ai, tôi sẽ ném cái chổi vào mặt đấy. Nếu ông Uchida cắn cái mụt ruồi bên khóe miệng và phun vào mặt chúng tôi, thì việc ông ta tức giận chắc tôi cũng không ngạc nhiên. Nhưng Mameha cứ đi tiếp lên cầu thang, và tôi đi theo cô ấy. Nhưng tôi cẩn thận đi theo sau lưng cô, để nhỡ ông ta ném cái chổi, cô ấy sẽ hứng lấy. Ông tiếp khách như thế sao, ông Uchida? Mameha nói khi lên đến đoạn cầu thang có ánh nắng. Uchida nhìn vào mặt cô ấy. Thì ra là cô, tại sao cô không xưng danh tánh như mọi người? Này, cầm cái chổi quét cầu thang đi. Không ai vào nhà tôi khi tôi chưa thắp nhang. Một con chuột khác của tôi đã chết. Nhà cửa hôi hám như có thay ma. Umeda có vẻ thích thú khi nghe ông ta nói. Cô ấy đợi cho đến khi Uchida đi khỏi mới dựng cái chổi vào một góc. Có khi nào cô bị mụt nhọt chưa? Cô ấy nói nhỏ với tôi. Khi công việc của Uchida không trôi chảy, ông ta lâm vào tình trạng rất khủng khiếp. Người ta phải làm cho ông ta bớt căng thẳng, như ngắt cái mụt nhọt đi, để ông ta bình tĩnh trở lại. Nếu người ta làm gì cho ông ấy tức giận, ông sẽ uống rượu thêm hại. Ông ấy nuôi chuột trong nhà à? Tôi hỏi nhỏ. Ông ấy vừa nói, một con chuột nữa đã chết. Trời đất, không có. Ông ta để mực dính khắp nơi, chuột đến ăn rồi ngộ độc mà chết. Tôi đã cho ông ta cái thùng để mỏ vực vào đấy, nhưng ông ta không dùng đến. Rồi bỗng cánh cửa bật mở, vì ông ta đạp cho cửa mở ra, và ông trở ra lại. Mameha và tôi tháo giày ra, đi vào nhà. Nhà chỉ là căn phòng rộng, theo kiểu nhà ở nông trại. Tôi thấy nhang cháy ở trong góc phòng, nhưng chưa có hiệu quả gì, vì mùi chuột chết còn hôi nồng nặc, như có ai rét phân vào mũi tôi. Căn phòng còn lộn xộn, bê bối, hơn cả phòng của Hashimono nữa. Bút vẽ dài, vứt rải rác khắp nơi. Cái thì gãy, cái thì mòn. Những khung vẽ bằng gỗ lớn, vẽ tranh thủy mặc còn lỡ dở chưa xong. Ở giữa cảnh ngổn ngang này là tấm nệm làm giường ngủ, với chăn mền dính đầy mực. Và khi tôi quay qua ông để xem sao, thì ông hỏi tôi, cô nhìn cái gì thế? Mameha nói, ông Uchida, tôi xin giới thiệu cô em của tôi, Sayuri. Chúng tôi đi từ Gion đến đây để được hân hạnh gặp ông. Đường đi từ Gion đến đây không xa lắm, nhưng dù sao, tôi đã quỳ xuống chiếu, thực hiện thủ tục cúi chào. Xin Uchida miễn lỗi. Mặc dù tôi không tin ông ta nghe được tiếng nào của Mameha đã nói với ông. Tôi có một ngày đẹp cho đến giờ ăn trưa, ông ta nói, rồi thấy chuyện xảy ra như thế này đây. Uchida đi qua phòng để lấy một cái khung gỗ. Trên khung đính bằng kim găm, một bức phác thảo vẽ một phụ nữ. Nhìn từ phía sau, cô ta nhìn nghiêng và tay cầm cái dù. Nhưng một con mèo rõ ràng đã dẫm chân vào mực rồi bước lên trên bức vẽ để lại dấu chân trên đó. Con mèo đang cuốn mình nằm ngủ trong đống quần áo dơ. Tôi mang con mèo vào đấy để bắt chuột. Thế mà nhìn kìa. Ông ta nói tiếp. Tôi định ném nó đi đấy. Ồ, nhưng dấu chân mèo đẹp mà. Mameha nói. Tôi nghĩ nó làm tăng giá trị của bức tranh. Sayuri, cô nghĩ sao? Tôi có ý định không nói gì, vì Uchida có vẻ rất buồn chán khi nghe ý kiến của Mameha. Nhưng bỗng tôi nghĩ rằng cô ấy muốn ngắt cái nhọt mà cô đã gây nên đi, cho nên tôi lấy giọng hết sức thân ái mà nói. Tôi ngạc nhiên khi thấy cái dấu chân mèo hấp dẫn làm sao. Tôi nghĩ con mèo là giống vật có máu họa sĩ. Tôi biết tại sao ông không thích con mèo, Mameha nói. Ông ganh với tài năng của nó. Tôi ganh à? Uchida hỏi. Con mèo ấy không phải là họa sĩ. Nếu nó có khả năng gì, thì đó là khả năng của quỷ sứ. Xin tha lỗi cho tôi, ông Uchida. Mameha đáp. Tùy ông thôi, nhưng xin ông cho tôi biết, có phải ông định vứt bức tranh ấy đi phải không? Vì nếu ông vứt, thì xin ông vui lòng cho tôi. Treo nó trong phòng tôi, trông đẹp chán đi chứ, phải không Sayuri? Khi Uchida nghe thế, ông ta lột tấm ảnh ra khỏi khung gỗ. Cô thích bức tranh phải không? Được rồi, tôi sẽ tặng cô hai món quà. Nói xong, ông ta xé hai bức tranh, rồi đưa cho cô ấy và nói tiếp. Đây là một, và đây là một. Bây giờ, cô hãy đi ra khỏi đây. Tôi ước gì ông đừng làm thế, Mameha nói. Tôi nghĩ đây là bức tranh đẹp nhất chưa từng có của ông. Đi ra khỏi đây. Ồ, ông Uchida, tôi không thể đi được. Nếu tôi không dọn dẹp ngăn nắp nhà cửa cho ông một tí trước khi ra về, thì chắc tôi không thể là bạn của ông. Nghe thế, Uchida bước nhanh ra khỏi nhà, để cửa mở như thế. Chúng tôi thấy ông ta đá cái chổi mà Mameha đã để dựa vào góc hồi nãy. Và tí nữa thì trợt chân té nhào khi ông ta bước xuống tầng cấp ướt. Chúng tôi dọn dẹp phòng vẽ của ông gần nửa giờ, mới thấy Uchida trở về. Thái độ bình tĩnh hơn, y như Mameha đã tiên đoán. Ông ta chưa trở lại trạng thái mà tôi có thể gọi là vui vẻ. Và thực ra, ông ta có thói quen cứ nhai vào cái nốt ruồi bên khóe môi, nên trong ông ta có vẻ lo âu, rầu rĩ. Tôi nghĩ, chắc ông cảm thấy ân hận vì thái độ đối xử với chúng tôi hồi nãy. Vì ông không nhìn thẳng vào hai chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi nhận thấy ông ta không chú ý đến mặt của tôi chút nào hết. Nên Mameha nói với ông ta: "Ông không nhận ra Sayuri là người đẹp à? Ông không thèm nghĩ đến cô ấy hay sao?" Tôi nghĩ cô ấy nói như thế là hết nước. Nhưng Uchida chỉ liếc mắt nhìn thoáng tôi, như quét vụn bánh mì trên bàn. Mameha có vẻ rất thất vọng. Ánh chiều tà đã ngã bóng, nên cả hai chúng tôi đứng dậy ra về. Cô ấy cúi chào lấy lệ và nói lời tạm biệt. Khi chúng tôi đi ra ngoài, tôi không thể nào không dừng lại một lát để ngắm cảnh hoàng hôn. Bầu trời sau những cánh đồi xa xa nhuốm màu gạch và màu hồng, trông tươi đẹp như màu chiếc kimono đẹp, thậm chí còn đẹp hơn. Vì áo kimono đẹp đến đâu đi nữa, thì màu sắc của nó cũng không nhuốm lên tay mình được. Trái lại, ánh mặt trời lúc hoàng hôn đã rót lên tay tôi đủ màu sắc như màu sắc của chiếc cầu vồng. Tôi đưa hai bàn tay lên trong ánh sáng hoàng hôn và ngắm nhìn một lúc. "Chị Mameha, nhìn kìa," tôi nói với cô ấy. Nhưng cô ấy tưởng tôi nói về cảnh hoàng hôn. Cô ấy quay đầu nhìn với vẻ lãnh đạm. Uchida đứng bất động nơi ngưỡng cửa, vẻ mặt chăm chú, tập trung, một tay lòng vào trong đám tóc đốm bạc. Nhưng ông ta không nhìn cảnh hoàng hôn, ông ta nhìn tôi. Nếu anh thấy được bức tranh thủy mặc lừng danh của Uchida Kosaburo về người thiếu nữ đang đứng trong trạng thái ngất ngây với cặp mắt sáng long lanh. Ngay từ đầu, ông ta đã nhất quyết giữ ý kiến về cảnh ông ta đã thấy vào chiều hôm ấy. Quả, tôi không tin nổi ông ta. Tôi không ngờ cái bức tranh đẹp tuyệt vời như thế lại có thể căn cứ vào hình ảnh cô gái đứng ngây ngô nhìn vào hai bàn tay mình trong ánh hoàng hôn.